Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 781, đồng lòng, vẫn tinh chi địa, các đại tông môn môn cường giả, tề tụ nơi này. Tất cả mọi người đang chuyên tâm nghe Nhiếp Thiên nói ra mỗi một chữ. Phong cấm nơi, một cái linh khí dư thừa đại lục, linh tài dị thảo đông đảo, năm tảng lớn khu, lạc ấn lấy ngũ hành chí lý, về luyện hóa tàn hồn hồ nước, Thiên Kiếm Sơn cùng hình Bắc thần tử vong, còn có một ít chuyện, Nhiếp Thiên giấu giếm chưa nói, bất quá thần hỏa tông, quan gia, giản gia, bao gồm Cực Lạc Sơn tiến nhập phiến thiên địa Việt, Nhiếp Thiên nhưng thật ra nói một chút, thuyết bọn họ ở mình dưới sự cho phép, cho đi rời đi, Nhiếp Thiên nói bộ phận. Vẫn là làm bọn hắn chấn động mà lại kích động, trên mặt tràn đầy khát vọng, Hoa Mộ, Tông Tranh đám người, đều bị vây linh cảnh, bọn họ chung quy cần phải giống như Phiền Khải vậy, tìm xung vực cần thiết các loại hiếm thấy linh tài, nhưng mà, vẫn tinh chi địa thiên tài địa bảo hữu hạn, mặc dù là Phiền Khải, cũng là thông qua cùng yêu ma âm thầm giao dịch, mới có thể thu về xung vực cần thiết linh tài, bọn họ sở dĩ coi trọng Nhiếp Thiên, chính là cảm thấy Nhiếp Thiên có cách pháp. Có thể giúp bọn họ phá tan vẫn tinh chi địa ràng buộc, bọn họ trước kia kỳ vọng, chính là viên thiên tinh vực, bởi vì từ viên thiên tinh vực mà đến lôi thiên khải, nhạc viêm tỳ, đều là hư vực cấp bậc, căn cứ nhạc viêm tỳ thuyết pháp, bọn họ hiểu ở viên thiên tinh vực tồn tại càng nhiều hư vực cường giả, cái này để cho bọn họ minh bạch, tại nơi viên thiên tinh vực ở giữa, tất nhiên có thể cung bọn họ xung vực cần tất cả linh tài, khi bọn hắn từ Nhiếp Thiên trong miệng. Hiểu ở vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trong lúc đó, phiến bị phong cấm nơi mở ra, còn có một cái đặc biệt lục địa thì, bọn họ há có thể không hưng phấn. Nhiếp Thiên một phen giảng thuật nói xong, tất cả mọi người nhiệt nghị lấy, đều toát ra muốn đi nơi đó phương thiên địa, xem thử đến tột cùng là như thế nào. Nơi này, chính toái tinh cổ điện vì Nhiếp thiếu gia lưu. Lôi Thiên Khải nhẹ giọng nói, kịch liệt thảo luận mọi người, dần dần an tĩnh lại, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Lôi Thiên Khải nhãn thần nhìn quét bốn phía, nói lần nữa, thần hỏa tông, giản gia cùng quan gia, vì viên thiên tinh vực năm tông tam gia tam đại luyện khí sĩ thế lực, bọn họ ở đàng kia, đều bị Nhiếp Thiên quản chế. Ngoại vực dị tộc, đều chết thảm lục địa ở ngoài, nói rõ đại lục lao cố bất khả phá, ta đoán, đó là viên thiên tinh vực hư vực hậu kỳ cường giả, sợ là cũng vô pháp ở khối lục địa kia sằng bậy, có nơi nào ở, Nhiếp Thiên nhưng khai tông lập phái. Nơi nào, cũng đem có thể không lâu sau, cùng viên thiên tinh vực liền và thông nhau. Các ngươi, nếu là đến gần, có thể sau đó không lâu, liền có thể ở viên thiên tinh vực hoạt động. Chỉ là, lấy các ngươi vẫn tinh chi địa chiến lực, hiện nay vẫn không thể ở viên thiên tinh vực đặt chân. Nếu thần hỏa tông, quan gia, giản gia chiếu ứng, viên thiên tinh vực cấp Nhiếp Thiên mặt mũi, các ngươi ra vào viên thiên tinh vực an toàn, mới có thể bảo đảm, khối kia đại lục một ít linh tài. Viên thiên tinh vực tông môn thế lực, phải làm cũng có hứng thú, này linh tài, còn có các ngươi vẫn tinh chi địa một ít tài vật, có thể cho ngươi có thể đổi lấy, trợ giúp các ngươi đột phá đến hư vực khan hiếm tài liệu, nhưng tất cả hết thảy, đều quyết định bởi vua Nhiếp Thiên. Vào giờ khắc này, Lôi Thiên Khải phản phất thay thế Nhiếp Thiên, đem Nhiếp Thiên muốn biểu đạt ý tứ, nói ra, hắn mở miệng sau, Nhiếp Thiên chỉ là mỉm cười nghe, không có vội vã nói chuyện, Thiên Cung Phiền Khải đến. Chủ động biểu lộ ra thần phục, là sợ hãi tương lai, cho nên sớm làm chuẩn bị, hắn nói ra cái kia đại lục, đem ảo diệu nhiều lần đạo minh, nhưng thật ra là tung lợi ích hướng dẫn, nếu muốn đem trước mắt vẫn tinh chi địa các đại tông môn, vững vàng cột vào mình trên chiến xa, hắn cần dành cho cũng đủ lớn lợi ích hấp dẫn, nhìn thiên cung, hắn không thể cưỡng bức, đối những người trước mắt này, chỉ có thể lợi dụ, từ hắn minh bạch tinh thần chi tử ý nghĩa, hiểu mỗi một vị tinh thần chi tử. Đều chấp chưởng mở mang tinh vực, tòa ủng thế lực to lớn thì, hắn bắt đầu có dự định, trước mắt hắn còn không đủ cường đại, mà vẫn tinh chi địa tông môn, cùng viên thiên tinh vực so sánh với, cũng đồng dạng nhỏ yếu, hắn có thể cho vẫn tinh chi địa tông môn, cấp những linh cảnh đó cường giả, một cái thích hợp sinh trưởng thổ nhưỡng, nhượng những tông môn kia trở nên mạnh mẽ, nhượng những linh cảnh đó người, có vấn đỉnh hư vực hy vọng, mà hắn cần, chính là một ngày kia, khi hắn trở về toái tinh cổ điện thì, những tông môn kia, những cường giả kia, đều có thể trở thành là hắn kiên cố hậu thuẫn. Nhiếp Thiên, ngươi quay đầu lại đi chỗ đó thì, nhớ kỹ chiếu cố cho ta. Trong đám người Đổng Lệ, hé miệng cười, nói rằng, có nửa tháng không có tới Thanh Trúc Lâm, ta đi gặp một chút ngoại công cùng đại cô, các ngươi trước trò chuyện đó là. Nói xong, nàng dáng người chập chờn, từ trong những người kia đi ra, như về nhà giống nhau, tự nhiên về phía Thanh Trúc Lâm đi, như Tần Yên vậy khuôn mặt đẹp nữ tử, thấy nàng như vậy buông lỏng, không chờ mọi người cho thấy thái độ, phải đi Thanh Trúc Lâm, đều có chút ước ao, Tần Yên tự nhiên hiểu, Nhiếp Thiên cùng nàng quan hệ phi phàm, Đổng gia mặc kệ làm như thế nào, Nhiếp Thiên đều có thể tiếp nhận Đổng Lệ, cho phép Đổng Lệ đi trước phiến thiên địa cảm ngộ kỳ diệu, Đổng Lệ cũng minh bạch điểm này, cho nên ở bên ngoài nghe xong Nhiếp Thiên kinh lịch, liền trực tiếp đi Thanh Trúc Lâm, ha ha. Đổng Vương Lăng cười lớn, chúng ta Đổng gia thế nào cũng lên ngươi tạc thuyền, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, Đổng gia đều có thể ủng hộ ngươi, Đổng gia dẫn đầu tỏ thái độ, vẫn tin chi địa, sớm muộn gì đều có thể bại lộ ở viên thiên tinh vực mí mắt dưới, việc này lừa không được lâu lắm. Lôi Thiên Khải vừa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói rằng, phiến phong cấm nơi, nếu triệt để thẳng đường, Ngự Thú Tông, Cực Lạc Sơn những tông môn này, mặc dù không đi qua Thần Hỏa Tông, không đi qua ngươi, cũng có thể giống như chúng ta, tìm kiếm hiện ra vẫn tinh chi địa phương hướng. Nhiếp Thiên gật đầu, ta hiểu, cho nên, vẫn tinh chi địa không chỉ có muốn đoàn kết, còn cần tận khả năng đề thăng các tông chiến lực. Lôi Thiên Khải nhìn về phía mọi người, nếu có mấy cái như Phiền Khải vậy hư vực cường giả, ở vẫn tinh chi địa thành công phá cảnh, hơn nữa Nhiếp Thiên toái tinh cổ điện truyền nhân thân phận, nơi đây dù có bại lộ, viên thiên tinh vực các tông, cũng chưa chắc dám sằng bậy, các ngươi vẫn có thời gian, chúc các ngươi may mắn. Bỏ lại lời nói này, Lôi Thiên Khải đối Nhiếp Thiên hơi không người, liền xoay người rời đi, nhưng hắn nói đã nhiều đủ, không có gì hay do dự. Linh Thứ Hội Hoa Mộ, ào ào cười, đạo, vẫn tinh chi địa trước sau hai lần, bị dị tộc xâm lấn, lần đầu tiên Nhiếp Thiên phong cấm huyền thiên vực, ly thiên vực, thiên tuyệt vực không gian khe hóa giải. Lần thứ hai, Nhiếp Thiên khởi động toái tinh cổ điện di lưu trận pháp, oanh phá tà minh tộc tinh hà cổ hạm cùng phá khung tinh pháo, chúng ta có thể may mắn tránh khỏi diệt môn, không Nhiếp Thiên, vẫn tinh chi địa đã hóa thành dị tộc cõi yên vui, nào có chúng ta hôm nay, nói đến nơi đây, hắn còn nói thêm, kỳ thực, chúng ta đã sớm cùng Nhiếp Thiên vững vàng trói cùng một chỗ, có Nhiếp Thiên ở, chúng ta mới có thể đi ra vẫn tinh chi địa, mới có thể xuất hiện càng nhiều hư vực cấp bậc cường giả. Mà có chúng ta, vẫn tinh chi địa mới có thể thủy chung có tràn đầy sinh cơ, mà vẫn tinh chi địa, đúng là vẫn còn thuộc về Nhiếp Thiên, thuộc về toái tinh cổ điện A. Hắn lời nói này nói xong, Tông Tranh, Kỳ Bạch Lộc, còn có mấy linh cảnh cường giả, đều nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên, bọn họ đều tán thành Hoa Mộ thuyết pháp. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, các tông chuẩn bị một chút, đem các tông có thiên phú, ngộ tính phi phàm người triệu tập lại, qua một thời gian ngắn ta sẽ trước đái lĩnh bọn họ đi qua. Ở Nhiếp Thiên cho thấy thái độ, sẽ không lâu sau, sẽ đem một nhóm người đi trước khối lục địa kia, cảm ngộ huyền ảo trong đó sau, các tông cường giả đều hài lòng rời đi, bọn họ đều vội vã làm ra an bài, mọi người lần lượt sau khi biến mất, Hoa Mộ một mình lưu lại, cùng Nhiếp Thiên nói chuyện, ngươi nếu đã trở về, liền mau chóng đi ly thiên vực, bái kiến sư phó của ngươi Vu Tịch Ba, Hoa Mộ trầm ngâm, thuyết, trước đó không lâu, ta đi một chuyến Lăng Vân Tông, nhận thấy được sư phó của ngươi. Như là đã đột phá đến linh cảnh, chỉ là, hắn chân hồn giống như cũng không lao cố, cũng không biết có vấn đề gì hay không, Nhiếp Thiên đạo, ta là chuẩn bị đi bái kiến lão nhân gia ông ta, ừ, vậy là tốt rồi. Hoa Mộ gật đầu, Chân Huệ Lan cùng Bùi Nha Đầu, ở Huyễn Không Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, phát hiện một cái ẩn nút không gian khe, hai người đi thăm dò, chưa trở về, Nha Đầu kia, vẫn không có buông tha tìm Khư Thành, bất luận cái gì có thể cùng Khư Thành có liên quan tin tức. Bọn hắn không muốn buông tha, nàng là cảm thấy, cái kia không gian khe, có thể cùng Khư Thành biến mất hữu quan. Các nàng đi có đoạn thời gian, tạm thời còn không có trở về, cũng không rõ ràng lắm có phát hiện gì không. Nhiếp Thiên cau mày, không có nguy hiểm gì chứ, cũng sẽ không. Hoa Mộ kỳ thực cũng lo lắng, ta nhưng thật ra nghĩ tới đi nhìn một cái, đáng tiếc ta đối không gian chi lực không có gì thể ngộ, cái kia không gian khe hơi lộ ra quỷ bí, ta cũng không nắm chặt có thể thuận lợi đi qua. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, có Triệu Sơn Lăng tin tức, Hoa Mộ lắc đầu, từ ngươi sau khi rời đi, người này giống như là thần bí tiêu thất, không có bất kỳ người nào ở vẫn tinh chi địa nhìn thấy hắn. Theo ta thấy, tên kia, chắc cũng đang bế quan, hắn đã bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, lại được đến tọa hư linh tháp, tất nhiên muốn mau chóng trùng kích hư vực, hắn hiểu ta sau khi trở về, có lẽ sẽ tới tìm ta đã đáp ứng hắn, sẽ đái lĩnh hắn bước ra Vẫn Tinh chi địa. Nhiếp Thiên đạo, Triệu Sơn Lăng người này, ngươi cẩn thận một chút. Hoa Mộ cau mày, ta là hy vọng, hắn đừng làm cho ngươi ra phiền toái gì đến. Trước đây Lôi Gia phủ xuống, ép Khí Tông rời khỏi Đại Hoang vực, vẫn phá hủy sư phó hắn Linh Bia, lấy Triệu Sơn Lăng tính cách, hắn chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho hắn bước vào hư vực, hắn người thứ nhất muốn hạ thủ, chính là Lôi Thiên Khải. Nhiếp Thiên cười khổ, ta minh bạch, trước đây hắn và Triệu Sơn Lăng từ Đại Hoang vực trở về, ở Triệu Sơn Lăng che giấu chỗ tu luyện, hắn thấy Triệu Sơn Lăng nhân sư phó hắn linh vị vỡ vụn, lửa giận ngập trời, mặc dù sau lại Lôi Gia đem Đại Hoang vực giao ra, trả Khí Tông Sơn Môn, sợ rằng vẫn không thể nhượng Triệu Sơn Lăng thỏa mãn, người này chính là người điên, hắn không có bất kỳ cái gì phải kiêng kỵ, một khi có thực lực đánh chết Lôi Thiên Khải, hắn sợ là mặc dù ai mặt mũi cũng sẽ không cấp. Triệu Sơn Lăng thủy chung đều là rất khó đoán. Hoa Mộ than thở, cũng may hắn muốn trùng kích hư vực thành công, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, tạm thời không cần lo lắng. Hoa Thúc, bên trong cơ thể ngươi Thiên Ma Đằng, vẫn có thể khống chế sao? Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Hoa Mộ sắc mặt buồn bã, bây giờ còn có thể áp chế, nhưng một bụi Thiên Ma Đằng, vĩnh viễn đều là của ta một cái phiền phức, hiện nay vẫn nhìn không ra có giải quyết khả năng, nó nằm ở ta mi tâm. Cùng ta đã hòa làm một thể, nó ở đó từ từ cường đại. Ta cảm giác, ta cảnh giới đột phá tốc độ, cũng dần dần cản không nổi sinh trưởng của nó. Có lẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn bị nó đoạt xá, trở thành nó khôi lỗi. Tới lúc đó, ngươi nghìn vạn lần không nên chùng tay, mặc kệ vận dụng cái gì lực lượng, đều muốn giết ta. Thực sự không được, ngươi tận khả năng đem ta đến Vẫn Tinh chi địa, trục xuất ta đi ma vực, có thể khắc thiên địa. Tùy ý ta tự sinh tự diệt là được. Hoa Thúc, ta tại nơi khối đại lục, cũng thấy một bụi mây khổng lồ, bụi mây khổng lồ vượt quá tưởng tượng thật lớn. Nhiếp Thiên đem ẩn giấu không chuyện tình, báo cho biết Hoa Mộ, bụi cây kia bụi mây khổng lồ khổng trói buộc đại lục, làm đại lục mảnh nhỏ không có thoát ly. Nó tự hồ cũng có linh trí, chỉ là ta không thể cùng nó câu thông. Một bụi đằng điều như núi mạch bụi mây khổng lồ. Hoa Mộ hoảng sợ, hít sâu một hơi, hắn nói rằng, bụi cây kia bụi mây khổng lồ chưa chắc là Thiên Ma Đằng, có lẽ là khác cổ xưa kỳ thực, kinh khủng như vậy bụi mây khổng lồ, tự nhiên có linh trí, ta nghĩ ở ngươi đi qua thì, cũng đi xem, nhìn có thể không xuyên thấu qua bụi mây khổng lồ, tìm được đối phó Thiên Ma Đằng phương pháp, ta lo lắng hoàn toàn ngược lại. Nhiếp Thiên cười khổ, có một cực lạc sơn nha đầu, trong cơ thể sinh trưởng một bụi yêu hoa, đóa yêu hoa vi hai màu, nàng tại nơi phương đại lục, khiến cho bụi mây khổng lồ chú ý. Bụi mây khổng lồ tặng một ít lực lượng cấp yêu hoa, làm yêu hoa sinh trưởng tốc độ tăng nhanh. A, à, Hoa Mộ bộc phát giật mình, ta là sợ ngươi đi qua, sẽ tăng nhanh Thiên Ma Đằng sinh trưởng tốc độ, để cho ngươi. Nhiếp Thiên lo lắng nói, việc này, để ta tính toán lại một tí. Hoa Mộ suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nói bụi mây khổng lồ, còn có nha đầu kia trong cơ thể song sắc yêu hoa, ta trong khoảng thời gian này dở sách cổ, nhìn có cái gì, không ghi chép. Bụi mây khổng lồ là cái gì, ta không manh mối, bất quá đóa cực lạc sơn nha đầu trong cơ thể yêu hoa, ta tự hồ có chút ấn tượng, có muốn hay không đi chỗ đó thiên địa, ta lại đắn đo, chờ ngươi đi qua trước, mới quyết định, cũng tốt, lại cùng Hoa Mộ trao đổi hồi lâu, Hàn Huyên trò chuyện Vẫn Tinh chi địa các phe biến động, Hoa Mộ rồi rời đi. Nhiếp Thiên lần thứ hai trở lại Thanh Trúc Lâm, U Tĩnh sâu trong rừng trúc, Đổng Lệ cùng Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến hai người, chính cười nói chuyện. Hai bên trái phải vẫn vây quanh một ít Nhiếp gia binh sĩ, này non nớt hài đồng, tự hồ đã sớm cùng Đổng Lệ làm quen, từng cái một Đổng tỷ tỷ kêu có chút thân thiết, bọn nhỏ đối Đổng Lệ là phát ra từ nội tâm yêu thích. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến hai người, nhìn về phía Đổng Lệ ánh mắt, cũng đều là thỏa mãn dị thường, nghiễm nhiên đem coi là Nhiếp Thiên thê tử đối đãi. Đổng Lệ ở khác vực giới, làm có ác danh, nhưng Nhiếp gia một đám già trẻ, đều thích vô cùng nàng, hơn nữa nàng hiển nhiên bình thường tới. Bồi Nhiếp Thiến cùng Nhiếp Đông Hải tâm sự, mỗi lần đi đến, còn có thể cấp Nhiếp gia binh sĩ mang một ít tiểu lễ vật, tự nhiên có thể thắng được những hài đồng kia niềm vui. Nhiếp Thiên lúc đi vào, Đổng Lệ đôi mắt đẹp nhộn nhạo tia sáng kỳ dị, một cách tự nhiên nhìn về phía nàng. Tiểu Thiên, ngươi trở về tuy rằng không lâu sau, nhưng ngươi cần phải sớm một chút đi gặp mặt sư phụ của ngươi. Nhiếp Đông Hải biểu tình nghiêm nghị, không có sư phụ của ngươi, sẽ không có ngày nay ngươi, làm đệ tử. Ngươi nếu đã trở về, nên mau chóng đi Ly Thiên Vực, bái kiến hắn. Hơn nữa, Ta nghe Lăng Vân Tông Khương Chi Tô mơ hồ nói qua, sư phụ của ngươi giống như gặp phải điểm phiền phức, Nhiếp Thiên Đạo, ta đang định đi qua, vậy là tốt rồi. Nhiếp Đông Hải gật đầu, Thanh Trúc Lâm bên trong, có một tòa mới vừa kiến tạo không lâu sau không gian truyền tống trận, có thể cùng Lăng Vân Tông nối liền. Tòa không gian truyền tống trận, là Lăng Vân Tông tiêu hao linh tài, nhờ cậy chân Huệ Lan kiến tạo mà thành, cái kia, ta trước đi xem Lăng Vân Tông. Nhiếp Thiên nói với Đổng Lệ, Đổng Lệ mỉm cười, ngươi vội vàng chuyện của ngươi, đoạn thời gian gần nhất, ta đều có thể đợi ở Thanh Trúc Lâm, thẳng đến ngươi trở về, được, Đổng Lệ đuôi lông mày khẽ động, ta nghe nói, ngươi lần này trở về, cũng không là một người a, ách, là Ngự Thú Tông một nữ nhân, ở lại phương lục địa, ta không quá yên tâm, chỉ có thể dẫn nàng tới rồi. Nhiếp Thiên giải thích, Đổng Lệ cười mà không ngữ, ngươi lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhiếp Thiên khiển trách, nào có a. Nhiếp Thiên kêu oan, nhanh đi tọa đi thông Lăng Vân Tông không gian truyền tống trận, khởi động trận pháp, tốc hành Lăng Vân Tông. Từ Lăng Vân Tông không gian truyền tống trận vừa đi ra khỏi, hắn liền nghe được từng tiếng hỉ hô, Nhiếp Thiên đã trở về. Ngưng thần vừa nhìn, hắn liền phát hiện rất nhiều Lăng Vân Tông đệ tử, nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Ở Lăng Vân Tông nơi sơn cốc, bỏ neo lấy từng chiếc một phi hành linh khí, Ngục Phủ Thường Sâm, Huyết Tông Lê Tịnh, còn có Linh Bảo Các Phòng Huy đám người, thình lình ở đây, như là đều đang đợi lấy hắn. Những người đó, cũng không có vội vã chạy tới Liệt Không Vực, cùng Hoa Mộ, Tông Tranh như thế sốt ruột thấy hắn. Bọn họ tự hồ hiểu, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đến Lăng Vân Tông, nhìn sư phó hắn, cho nên ở đây sớm chờ, ra mắt Lê tiền bối, chư vị tiền bối. Nhiếp Thiên chắp tay, chớ khách khí. Huyết Tông Lê Tịnh, khoát tay, ngón tay hướng Lăng Vân Tông phía sau núi, nói rằng, sư phụ của ngươi tình huống có điểm không ổn, ngươi đi xem ba, hắn ở phá tan linh cảnh thì, chân hồn có chút quể oải, chúng ta tìm một ít săn sóc ân cần hồn phách dược liệu đang dược đưa đi, có đúng không sự giúp đỡ của hắn tựa hồ không lớn, đối linh hồn hữu ích đang dược linh tài, quá mức trân quý hiếm thấy, chúng ta đưa tới này, phẩm cấp hơi thấp, dược hiệu tựa hồ bất túc. Phòng Huy nhẹ giọng nói, hồn phách. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, liền gọi ra tinh thuyền. Đi tọa phía sau núi, Tinh Chu tới gần này tòa thấp núi lúc, rồi đột nhiên ngừng, bị mênh mông sương trắng che lấp thấp núi, tràn ngập một cổ lệnh Nhiếp Thiên bất an khí tức, thấp núi phụ cận thời gian giống như bị khóa ở, không hề xói mòn, trắng xóa sương mù, như là trở thành sư phó hắn vô tịch hồn hải, hàm có thời gian lực lượng chân lý, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, phát hiện tầm mắt không cách nào vượt qua những cái kia sương mù, phóng không đến thấp núi đỉnh núi. Cũng nhìn không thấy sư phó hắn bóng người, hắn trầm ngâm thoáng một phát, liền ngưng kết chính cái chỉ, cái, thiên nhãn, chính cái chỉ, cái, hư ảo không thể nhận ra thiên nhãn, phiêu hốt hướng thấp núi, chợt tiếp xúc sương mù màu trắng, cũng lập tức định trụ, thiên nhãn, phản phất cũng chế ngự tại thời gian chi lực, bị giam cầm ở thời gian dài sông không thể động đậy, ngưng tụ thiên nhãn hồn lực ý thức, lại không thể từ phía trên mắt thoát ly, không cách nào cảm giác vô tịch tồn tại. Nhưng thiên nhãn bản thân cũng có thị giác, chính cái chỉ, cái, thiên nhãn có thể chứng kiến tại sương mù màu trắng ở chỗ sâu trong, nổi lơ lửng một ít dược thảo cùng viên đan dược. Những thuốc kia cây cỏ cùng viên đan dược, đều có được hơi yếu hồn lực, nên chính là Phòng Huy, Thường Sâm đám người đưa tới, ân cần săn sóc linh hồn dược liệu. Chẳng qua là, tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, vô tịch hồn niệm, giống như chia làm vô số tơ nhện hồn niệm, hỗn tạp tại sương mù màu trắng, vô tịch hồn niệm hỗn độn độn. Như là không có tự chủ ý thức, tùy ý mà tại thấp núi phiêu trôi qua lấy, phản phất vẫn còn cảm ngộ thời gian chi lực huyền ảo. Những cái, kia đựng hồn lực dược thảo cùng viên đan dược, chỉ có cùng vô tịch phiêu trôi qua hồn niệm tiếp xúc, mới có thể bị mang rời ra yếu ớt hồn lực. Vô tịch, giống như đem thân thể của mình cùng linh hồn, đều đóng cửa tại định dạng thời gian ở bên trong, chỗ vì loại nào đó huyền diệu khó lường hoàn cảnh. Hô, Thường Sâm, Phòng Huy cùng Lê Tịnh đám người, vô thanh vô tức mà bay tới. Đứng ở Tinh Chu bên cạnh, hắn bảo trì trước mắt trạng thái, có một hồi rồi. Thường Sâm cũng không có dám tiếp cận thấp núi, sắc mặt phức tạp, hắn khổ tu thấp núi, tràn ngập thời gian chi lực, chính là ta, cũng không dám xâm nhập trong đó. Ta từng thử qua, muốn đi vào thấp núi, có thể linh hồn của ta cùng thân thể, rất nhanh liền lâm vào trong đó, thiếu chút nữa không có thể đi ra, ngươi đều không được. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Ngục Phủ Thường Sâm. Đã thành công đột phá đến linh cảnh, chính là Ly Thiên Vực mấy trăm năm qua, cái thứ nhất bước vào linh cảnh người, hắn đột phá nước chảy thành sông, thuận lợi vô cùng. Mà Vu Tịch, chính là khi hắn về sau đấy, thứ hai bước vào linh cảnh người, có thể Vu Tịch phá cảnh, tồn tại vấn đề, hắn ở đây phá cảnh không lâu, liền ở vào giờ phút này kỳ lạ ý cảnh, bản thân của hắn chậm chạp không thể đi ra, theo bản thân hắn doanh tạo nên thời gian lực trường, sư phụ của ngươi thời gian tu luyện chi lực, thế gian hiếm thấy, đừng nói vẫn tinh chi địa rồi, chỉ sợ những thứ khác tinh vực, những cái, kia, cường đại luyện khí sĩ tông môn, cũng không có người nào tỉnh ngộ. Thường Sâm đắng chát cười cười, chính là dựa thời gian chi lực, hắn lúc ấy tại huyền cảnh, lại để cho thất gia dị tộc đều chết thảm ở này, hắn gặp phải vấn đề, không người biết được, ta cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy, hắn phá cảnh thì thật hồn có lẽ xảy ra điều gì phiền toái. Nhiếp Thiên cau mày, nói ra, ân cần săn sóc linh hồn dược thảo cùng viên đan dược, có phải hay không có thể trợ giúp đến hắn, ta cho rằng có thể thực hiện. Thường Sâm gật đầu, chẳng qua là nhằm vào linh hồn kỳ dược, thái quá mức hiếm có, tại vẫn tinh chi địa, rất nhiều kỳ dược đối với phàm cảnh, huyền cảnh người linh hồn, có lẽ có chút điểm có ích. Có thể linh cảnh. Hắn than nhẹ một tiếng, chúng ta lấy được những cái kia, viên đan dược dược thảo, ẩn chứa hồn lực cực kỳ có hạn, cái này đơn giản. Nhiếp Thiên nói, vừa mới nói xong, theo hắn bên trong nhẫn trữ vật, đột trôi nổi ra từng khối màu đen tinh thể, bất quy tắc màu đen tinh thể, như hắc diệu tinh thần, một khối đón lấy một khối, bị Nhiếp Thiên xa xa ném hướng thấp núi, mỗi lần một khối màu đen tinh thể, đều ẩn chứa tinh khiết hồn lực, so với cái kia viên đan dược, dược thảo bên trong giàu có hồn lực, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, Phòng Huy, Lê Tịnh đám người, linh hồn ý thức một chút cảm giác, đều ầm ầm chấn động, theo mỗi lần một khối màu đen tinh thể bên trong, bọn hắn đều phát giác được sạch sẽ hồn lực, giống như có thể đơn giản dung nhập thực hồn, trợ giúp thực hồn luyện hóa mà trở nên cường đại, màu đen tinh thể hồn lực, không chứa có một tia tạp chất, phản phất bất luận cái gì sinh linh hồn phách, đều có thể hấp thu, Nhiếp Thiên, tinh thể kia là vật gì? Phòng Huy nhịn không được nói, hồn tinh. Nhiếp Thiên thuận miệng giải thích, vật ấy, có thể dùng để rèn luyện thực hồn. Theo viên thiên tinh vực những người kia thuyết pháp, hồn tinh khi bọn hắn cái kia mảnh tinh vực, đều là cực kỳ hiếm thấy quý hiếm chi vật, ta may mắn được đi một tí hồn tinh, có lẽ có thể trợ giúp đến sư phụ ta. Từng khối hồn tinh, bay về phía thấp núi, đụng chạm lấy sương mù màu trắng, cũng không có rơi xuống. Màu đen hồn tinh, giống như từng khỏa đen kịt ngôi sao, lại trôi lơ lửng ở sương mù ở chỗ sâu trong, tách ra u sầu màu đen ánh sáng chói lọi. Vu Tịch vô ý thức bốn phía cực nhanh hồn niệm, tiếp xúc đến từng khối hồn tinh, lại kỳ diệu mà giật nhập hồn tinh bên trong, tại từng khối màu đen hồn tinh bên trong, chợt phụ lộ ra từng đạo Vu Tịch hồn ảnh. Nhiếp Thiên theo cái kia đáy hồ thu hồn tinh, tổng cộng có hơn 200 khối, hắn duy nhất một lần xuất ra 50 khối hồn tinh, ném hướng thấp núi. Giờ phút này, cái kia 50 khối hồn tinh, có hơn 30 khối bên trong, lặng yên trồi lên Vu Tịch lẫn lộn hồn ảnh. Vu Tịch phân hóa đi ra ngoài từng sợi hồn niệm, chỉ cần tiếp xúc đến hồn tinh, tự hồ có thể cùng hồn tinh bên trong hồn lực dung hợp, kết xuất một cái hồn ảnh đi ra. Thấp núi ven, Phòng Huy đám người nhìn xem từng khối màu đen hồn tinh bên trong, Vu Tịch không ngừng hiện lên hồn ảnh, thâm thụ rung động, một đám hồn niệm đều có thể hòa hợp một đạo hồn ảnh, những cái kia tinh thể tất nhiên ẩn chứa cực kỳ khả quan hồn lực, Lê Tịnh rất là hâm mộ, hơn nữa tinh trong cơ thể hồn lực tinh khiết không chứa một tia tạp chất, chỉ có như vậy, Vu Tịch một đám hồn niệm, mới có thể huyển hóa ra hắn vốn bộ dạng. Nếu là hồn tinh bên trong hồn lực, còn có cái khác lộn xộn khí tức, Vu Tịch hồn niệm huyển hóa ra hồn ảnh, cũng sẽ bị cải biến. Thường Sâm nhẹ nhàng gật đầu, ta là cảm thấy, Vu Tịch vẫn còn tìm hiểu thời gian chi lực bí mật, chẳng qua là, tìm hiểu thời gian chi lực, thái quá mức hao tổn tâm thần, làm hắn trôi mất quá nhiều hồn lực, hắn mới có thể lấy tới như vậy thiên địa. Hắn ở đây mất đi quá nhiều hồn lực về sau, thực hồn uể oải không phấn chấn, hồn niệm phân tán mà không có thể đoàn tụ, dẫn đến hắn liền dãy dụa đi ra năng lực đều đã mất đi. Ngươi ném vào hồn tinh, trợ giúp hắn hồn niệm lớn mạnh, cái kia phù hiện ở hồn tinh hồn ảnh, chính là hắn đang hút thu hồn lực nhanh chóng cường đại chứng kiến. Đã có những cái kia hồn tinh, ta cảm thấy được phiền phức của hắn, hẳn là có thể giải quyết. Hỗn hển, một đầu dị thú, chợt từ phương xa không trung cực nhanh mà đến. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại thấp trên núi không, Lôi Minh thú, Nhiếp Thiên liếc một cái, đã biết rõ đầu kia dị thú, đúng là hắn sư phó chuồng nuôi Lôi Minh thú, đã cách nhiều năm, cấp 5 Lôi Minh thú, huyết mạch lần nữa tiến giai, đã đến lục cấp Lôi Minh thú, cùng nhân tộc huyền cảnh cấp bậc tương đối,